Lúc Vệ Bắc từ phòng tắm đi ra, cảm thấy cả người đều sảng khoái. Cậu đang muốn gọi Diệp Sở thì phát hiện thấy cô đang ngồi ở đầu giường ngủ thiếp đi, trong tay còn cầm điều khiển. Trên TV đang không ngừng phát đi phát lại các chương trình quảng cáo. Cậu là heo à, chỗ này cũng có thể ngủ. Vệ Bắc lào bảo mấy câu, tắt TV đi rồi lại quay sang cầm lấy cái điều khiển trong tay cô. Xong ánh mắt của cậu lại bị dáng vẻ ngủ quên không hề phòng bị của cô hấp dẫn. Chỉ thấy Diệp Sở nhắm mắt tựa vào đầu giường, hàng lông mi vừa dài vừa cong che khuất đôi mắt, cái mũi tròn tròn, đôi môi đầy đặn. Tuy rằng khuôn mặt toàn thịt là thịt, nhìn lại vừa mềm mại vừa trắng bóc không chút tì vết, làm cho người ta không nhịn được mà muốn gần hơn. Đang lúc Vệ Bắc đến gần cô hơn thì Diệp Sở bỗng giật mình tỉnh lại. Hai khuôn mặt đang ở rất gần, ánh mắt nhìn thẳng với đối phương, cả hai đều ngây ngẩn. Vệ Bắc không hồ là kẻ chuyên đi chiếm tiện nghi, cậu nhanh chóng phản ứng, thừa dịp Diệp Sở đang ngơ ngác, liền hôn lên môi cô. Nụ hôn này như bão lũ, rất lâu không hề dừng lại. Diệp Sở muốn đẩy cậu ra nhưng không được, cô chỉ cảm thấy hàm răng nhanh chóng bị cậy mở, đầu lưỡi kia tiến vào trong miệng quấn lấy lưỡi của cô, dịu dàng hút lấy. Thân thể mới đầu còn muốn dãy giụa, ngay lập tức liền mềm nhũn, tay chân không còn chút khí lực. Vệ Bắc vừa muốn hôn một cái giải tỏa nỗi nhớ mong, nào biết được kỹ thuật hôn của mình mù mờ loạn xạ, thế mà lại càng ngày càng khá lên, liền hôn càng sâu. Dần dần cậu cảm thấy thân thể nóng lên, người ở phía dưới lại mềm mại như thế, làn da mát lạnh, càng ôm càng thích thoải mái. Thế nên cậu rời môi cô, bắt đầu hôn hai má vành tai, xuống đến cổ, bàn tay to lớn luồn vào trong áo tơ suất của cô. Phần hồng mát lạnh khiến cho ý thức của Diệp Sở tỉnh táo lại. Lúc này cô mới giật mình nhận ra áo của mình đã bị Vệ Bắc kéo lại một nửa, tay của cậu đang giữ chặt hồng của cô. Một tay khác thì chưa từ hồng lên tận lưng, cố gắng cởi móc áo lót. Cậu làm gì thế hả? Diệp Sơ kêu lên, cố gắng đẩy cậu ta ra. Nhưng tên nhóc kia cạnh mình khỏe như trâu, kết quả là cậu đè cô xuống giường định ngăn miệng cô. Vệ Bắc, cô định chọc tức tôi hả? Trong lúc bối rối, Diệp Sơ quát to. Cậu gọi tên tôi là gì? Vệ Bắc bỗng nhiên dừng lại, đã bao nhiêu năm qua, cho đến tận bây giờ, cậu chưa từng nghe chính miệng cô bé này gọi tên mình. Khuôn mặt Diệp Sở đỏ bừng, miệng vẫn còn thở hổn hển. Vệ Bắc, cậu đừng như thế, tớ không thích. Gọi một lần nữa được không? Bỗng nhiên cậu giống như một đứa trẻ đòi ăn kẹo. Gọi A Bắc, cậu gọi tên tôi lần nữa, tôi sẽ buông ra. Diệp Sở run rẩy, một lúc lâu sau nhỏ giọng nói. A Bắc. Gọi một lần nữa đi. À Bắc. Gọi thêm một lần nữa. Lời còn chưa nói đến miệng, Vệ Bắc đã ôm chặt lấy cô. Tiểu Diệp, anh yêu em. Anh ôm cô vào lòng như một bảo bối đã có được sau bao nhiêu năm tìm kiếm. Nghe bao nhiêu cũng không đủ, ôm bao nhiêu cũng không đủ, không thể nào buông tay. Chương 32. Tối hôm đó, Diệp Sơ đưa Vệ Bắc ra ga, hành trình lần này của anh quá vội vã, 2 giờ chiều xuống tàu, 8 giờ tối đã lên tàu, tổng cộng mới ở đây có 6 tiếng. So với 30 mấy tiếng tàu chạy thật không thấm vào đâu. Nhưng tên nhãi Vệ Bắc kia không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại, thần sắc còn tỏ vẻ sảng khoái. Còn không thì sao, phải ở một nơi toàn đàn ông trong suốt một tháng trời, rốt cuộc cũng được trở về gặp người con gái ngày đêm mong nhớ. Không chỉ được nhìn mà còn được ôm, hôn, sờ soạng. Bằng ấy chuyện tốt đẹp, đừng nói chỉ là có 6 tiếng. Dù có 6 phút, 6 giây, anh cũng cảm tâm tình nguyện. Diệp Sở tiến Vệ Bắc ra ga, tàu đang nằm yên trên đường dây. Xung quanh có rất nhiều người đưa tiễn. Có người dặn dò người thân sắp đi xa, có đôi tình nhân ôm ấp khóc nức nở. Dù chỉ có ngày người bọn họ đứng thẳng đờ, chẳng làm cái gì cả. Vệ Bắc đợi một lúc lâu mà không thấy Diệp Sở tỏ vẻ gì, đành đi tới ôm cô vào lòng. Diệp Sở nhớ tới chuyện lúc nãy, cảnh giác muốn đẩy anh ra. Anh làm gì thế? Chút sức lực nhỏ này, Vệ Bắc không thèm để vào mắt, anh ôm cô thật chặt, còn trêu đùa lưu manh. Anh sắp đi rồi, cho anh ôm một chút không được sao, cũng chẳng có thai được mà. Diệp Sở im lặng, vẻ mặt vẫn cứng như cũ, không những không có đẩy anh ra nữa. Cho nên tên nhóc kia lại càng được thể tiến thêm một bước, không nói cô đầu, cúi đầu chạm vào môi cô. Diệp Sơ sợ ngây người, đây đâu phải là phòng trọ, ở ngay trước mặt mọi người tên nhóc này muốn làm gì hả? anh làm như vậy là muốn chọc tức em hả? Cô chân thành cảnh cáo. Nhưng hiển nhiên lời cảnh cáo đối với một kẻ lưu manh cấp cao này mà nói thì chẳng có tác dụng gì đâu. Hôn xong rồi hãy giận. Anh nói xong lại tiếp tục hôn cô cho đến khi khuôn mặt cô gái trong ngực đỏ bừng. Lúc này anh mới lưu luyến buông tay ra. Tàu hỏa chuẩn bị chạy, vệ bắc bước mấy bước lại quay đầu nhìn cô, lên tàu rồi vẫn còn đứng ở cửa sổ vẫy tay với cô. Diệp Sơ đứng ở đó, nhiệt độ khuôn mặt vừa mới giảm một chút, trong đầu cô rối rắm biết bao suy nghĩ. Cô nhẹ nhàng vẫy tay với anh, nhìn anh đứng ở cửa sổ phía sau. Khuôn mặt càng lúc càng xa, trong lòng cô bỗng nảy sinh một cảm giác hụt hẫng chưa bao giờ có. Ban đêm nhà ga đêm đèn đuốc sáng trưng, tiếng tàu chạy theo tiếng nhịp vàng bên tai. Có lẽ có thể thử một lần, Diệp Sơ nhủ thầm. Sau khi vệ bác đi thì kỳ nghỉ lễ quốc khánh cũng kết thúc, chương trình học trong trường lại theo nề nếp. Diệp Sơ phát hiện môn thiên văn học khó hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Để nhắm chắc những kiến thức cơ bản về số học, vật lý và tiếng Anh cũng đã chiếm phần lớn thời gian rồi, chứ đừng nói đến những môn cho học chuyên ngành. Cứ bận rộn như thế, chớp mắt đã đến tháng 12. Trong trường bắt đầu tiến hành tổ chức buổi biểu diễn chào mừng Tết Nguyên đán. Khoa thiên văn học vì ít sinh viên đến đáng thương. Tuy rằng khoa thiên văn học có rất ít người, nhưng cũng phải có một tiết mục tham dự. Diệp Sơ là một trong số ít nữ sinh trong khoa phải đi tham gia diễn xuất trong vở kịch Vườn tới một ngôi sao. Phải diễn là một ngôi sao. Kết quả sau khi kết thúc biểu diễn, cô không giành được giải quan trọng gì cả, nhưng lại giành được đánh giá cao của đội tưởng đạo cụ. Nghe nói ngôi sao giả kia rất gây ấn tượng với người xem. Trở về phòng, vệ bác theo thói quen lại gọi điện tới. Cô hỏi cô diễn kịch. Diệp Sơ lại kể chuyện đóng vai ngôi sao kể cho anh. Kết quả là thầy nhóc ở đầu dây kia rất phấn khích, bắt Diệp Sơ gửi một bức ảnh cho anh. Buổi tối như này làm sao gửi hình cho anh đây? Mấy người cùng diễn không chụp hình sao? Vệ bác mất hứng hỏi. Có chụp nhưng làm thảo sao để lấy. Vậy càng đơn giản, gửi qua tin nhắn cho anh. Diệp Sơ cúi đầu nhìn chiếc điện thoại di động trên một tay một chút. Anh để trong ở USB, em không lưu vào di động. Vệ bác đầu chịu bỏ qua lại hỏi tới. Vậy phòng em có máy tính không? Máy tính sao? Diệp Sơ đưa mắt nhìn sang chỗ Trường Tiêu Dài đang chơi game. Cô học khoa công nghệ thông tin nên trong phòng chỉ có một mình cô ấy có máy tính. Nhưng mà... Nhanh lên, anh muốn nhìn. Vệ bác thúc giục. Diệp Sơ mím môi đi tới gọi Trường Tiểu Dài một tiếng. Trường Tiểu Dài quay đầu liếc nhìn Diệp Sơ, thản nhiên nói. Sao thế? Chuyện là cậu có thể giúp tôi gửi một bức ảnh được không? Đối với cô bạn này, Diệp Sơ cũng không quá thân thiết. Trường Tiểu Dài lẩm bẩm mấy tiếng, tắt trò chơi rồi giơ tay về phía Diệp Sơ. Cậu đưa đây. Diệp Sơ đưa USB cho cô, mời ngón tay cô ấy lướt nhanh trên máy tính, nhanh chóng tìm ra folder chứa hình rồi gửi đến hòm thư của người nhận. Trước khi gửi còn quay đầu hỏi. Cậu chắc chắn muốn gửi ảnh này hả? Diệp Sơ gật đầu, nhiều ảnh diễn kịch như thế mà chỉ có mỗi ảnh này là có một mình cô, không gửi ảnh này thì gửi ảnh nào đây? Trường Tiểu Dài có vẻ bất đắc dĩ ấn gửi. Vệ bác nhìn bức ảnh trên điện thoại di động mà phì cười. Đây là cái hình tượng gì vậy? Thật giống khoác lên người một con sào to biển đỏ đùng. Chỉ lộ ra một khuôn mặt tròn tròn, nhìn kỹ cũng thấy rất đáng yêu. Đôi mắt cười cong cong, trên trán còn lộ ra hai má lúm đồng tiền. Anh Bắc, xem ảnh 18 hay sao mà vui vẻ như vậy hả? Hai chàng trai đẹp trai nằm trên giường đã quay sang đầy hóng hớt. Đi chết đi, anh bà xã của tao đó. Lời nói vừa dứt, cả lũ đàn ông trong phòng đều nhào tới. Thiếu chút nữa đập nát điện thoại di động mới mua của vệ bác luôn rồi. Đêm hôm đó, Diệp Sơ không biết vì sao hát xì rất nhiều lần. Trời lạnh rồi, phải về nhà lấy thêm quần áo thôi, Diệp Sơ thầm nghĩ. Sau Tết Nguyên đán, thoáng cái đã đến kỳ nghỉ đông. Diệp Kiến Quốc khi bằng lái xe xong, liền đem chiếc xe hiệu Nissan mới mua ra đi đón con gái trở về nhà. Kết quả là vừa đỗ xe ở bên dưới có 2 phút đã buồn bực. Sinh viên giờ giàu thật, xe đắt tiền thế mà cũng mua được. Diệp Kiến Quốc nói thầm. Diệp Sơ đứng ở bên cạnh nhìn xe sang, thấy bên cạnh chiếc xe Legend của ba cô quả thật có một chiếc xe mùi trần đang đỗ ở đó. Đúng lúc này, người ngồi chẳng vị trí lái cũng quay đầu lại. Hai người mặt đối mặt với nhau, người đó lên tiếng chào hỏi Diệp Sơ. Diệp Sơ sửng sốt một lúc, vẫn không nhớ ra người đó là ai thì thấy Trường Tiểu Dài kéo hành lý xuống, rồi ngồi vào trong xe, thúc giục. Đi thôi, đừng lề mề nữa. Được. Trác Húc gật đầu rồi quay lại vẫy tay với Diệp Sơ một cái. Tạm biệt. Tạm biệt. Diệp Sơ cuối cùng cũng nhớ ra người đó là bạn trai của Trường Tiêu Dài. Ông nói xem Diệp Sơ nhà chúng ta sau này có thể được gả cho một người có tiền thì thật tốt. Lữ Mỹ Lệ ở bên một bên cảm thán. Bà thôi đi. Diệp Kiến Quốc hừ một tiếng. Đàn ông có tiền thì sinh hừ, mà phụ nữ hư hỏng chỉ vì tiền. Tôi nhìn cả hai cái đứa đó cũng chẳng phải ngoan ngoãn gì. Ông biết được chắc. Lữ Mỹ Lệ bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Bởi vì trường học ngay trong thành phố nên hầu như mỗi tuần Diệp Sơ đều về nhà. Kỳ nghỉ đông với cô cũng chỉ lâu hơn ngày nghỉ thường một chút mà thôi. Nhưng đối với học sinh ở ngoài tỉnh mà nói thì kỳ nghỉ đông không giống với ngày bình thường vậy đâu. Diệp Sơ vừa đến nhà liền nhận được hai cuộc điện thoại. Cuộc thứ nhất là Lâm Mậu Mậu gọi tới, phấn khích nói rằng chỉ còn 3 ngày nữa sẽ kết thúc kỳ thi, hẹn về nhà sẽ cùng nhau ăn mừng. Cô vừa cúp điện thoại thì sau đó vệ bác gọi tới. Tiểu Tinh Tinh, em về đến nhà chưa? Cậu hỏi. Diệp Sơ lại bắt đầu thấy hối hận lúc trước cô không nên gửi ảnh cho anh xem, khiến các người cứ luôn miệng gọi cô là Diệp siêu nặng, giờ lại đổi thành Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Tinh Tinh, gọi là Diệp siêu nặng còn hơn đấy. Ừ, em vừa về đến nhà. Mẹ kiếp, anh còn những một tuần nữa. Anh đừng có nói bậy nữa. Diệp Sơ không nhịn được nói. Làm sao, em không thích à? Ừ. Được, vậy sau này anh không nói. Đầu bên kia điện thoại đồng ý. Diệp Sơ còn chưa kịp vui mừng đã nghe thấy tiếng nói thất thanh vang lên. Hai thằng đẹp trai khốn kiếp kia, chúng mày còn mẹ nó dám nghe đến tao nói chuyện điện thoại hả? Diệp Sơ toát mồ hôi hột, vệ bắc quay lại lúng túng cười hai tiếng giải thích. Ý của anh là chỉ không nói với một mình em thôi. Cúp máy rồi, Diệp Sơ vẫn đang vẻ mặt dở khóc dở cười. Đúng lúc Lữ Mỹ Lệ đi vào thì thấy vẻ mặt của cô con gái biểu cảm như thế, liền cảm thấy kỳ lạ. Còn nói chuyện điện thoại với ai thế? Bà hỏi. Diệp Sơ lắp bắp. Mậu Mậu à. Ừ, khi nào thì con bé về thế? Lữ Mỹ Lệ không hề nhận ra con gái ấp úng nói dối. Tỏi rồi, quên mất rồi. Diệp Sơ suy nghĩ một chút. Khoảng một tuần nữa ạ. Rốt cuộc học ở đây vẫn tốt nhất, còn thế đấy, có thể về nhà sớm hơn. Lữ Mỹ Lệ không nhịn được mà tự đắc. Đúng rồi, ngày mai không có việc gì thì đến cửa hàng giúp mẹ. Cuối năm, công việc bận muốn chết. Vâng ạ. Diệp Sơ gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, cô ra cửa hàng giúp mẹ. Bây giờ tiệm mày Mỹ Lệ của mẹ cô không còn giống như trước kia, không những mặt tiền cửa hàng rộng hơn gấp mấy lần, mà ngay cả tên hiệu cũng đổi thành thời trang thiết kế Mỹ Lệ. Bà có thể dựa theo yêu cầu của khách hàng mà tạo ra kiểu trang phục thịnh hành nhất. Ngay cả đài truyền hình cũng tới phỏng vấn thì danh tiếng cũng không nhỏ. Kể từ sau khi lên truyền hình, công việc làm ăn của mẹ cô rất tốt. Gần đây còn tiếp đón không ít các vị khách giàu có, vừa vung tay đã chi mấy ngàn không hề tính toán. Thảo nào, từ ngày phát đạt đến giờ mẹ cô luôn lẩm bẩm có tiền tốt. Hôm đó, đang lúc Diệp Sơ bận rộn giúp việc trong cửa hàng, thì chợt nghe thấy mấy nhân viên nữ trẻ tuổi trong cửa hàng bàn tán. Cô nhìn kìa, thật là đẹp trai. Anh ta vào trong cửa hàng của chúng ta đó, mau đi ra. Diệp Sơ lúc đó đang bận tuấn thổ sách, ngẩng đầu nhìn thấy mấy cô nhân viên cửa hàng chạy ra phía cửa ra vào, như ẳng vỡ tổ. Đứng giữa họ là một chàng trai trẻ tuổi, dáng người cao lớn, đeo kính màu đen, bên ngoài còn khoác một chiếc áo lộng cổ chữ V, rất đắt tiền. Trên cổ còn một chiếc khăn màu đỏ, vừa trang nhã vừa hợp mốt, quả thật người ở trước mắt cô vô cùng chói sáng. Người đó vừa bước vào, trên mặt vẫn nở nụ cười, không hề tỏ ra phiền phức, vì thái độ nhiệt tình thái quá của mấy nhân viên nữ trong cửa hàng. Trong khi mấy nữ sinh bị nụ cười này làm cho ngần ngần thì anh ta chậm chậm đi về phía Diệp Sơ. Anh có cần giúp gì không ạ? Diệp Sơ hỏi. Người đó nhìn thẳng vào Diệp Sử, hàm răng trắng bóng, đôi mắt sáng ngời, trên người còn hương nước hoa dịu nhẹ. Anh ta đặt chiếc túi cầm trong tay lên bàn rồi nói: "Anh có một bộ ẩu phục, muốn mày nhỏ lại một chút." Giọng nói thật mê người. "Ba chủ không ở đây ạ, anh để mấy người đó lấy số đo trước đi." Diệp Sơ chỉ vào đám con gái bên cạnh, tất thời bằng bên bằng mặt tài, lên mấy tiếng hồ khẽ vui mừng. "Em lấy cho anh không được sao?" Người đó hỏi, Diệp Sơ giật mình. "Không được ạ, em chỉ tới giúp việc chứ không có tài nghề." "Nhưng nhìn em giống bà chủ lắm." "Cô ấy là cô chủ nhỏ." Có một nhân viên bên cạnh nhảnh mồm nói một câu. "Em nhìn xem, bộ đồ của anh rất đắt, không thể để cho chợ thợ phụ sửa được phải không?" Giọng nói của anh ta vẫn điềm đạm, nghe vô cùng thân thiết mà dịu dàng. Diệp Sở nghĩ, tôi còn không bằng thợ phụ nữa cơ. Nhưng mà nhìn qua đối phương biết ngay là kẻ có tiền, mẹ cô đã dặn không được làm mất lòng khách. "Được rồi," Diệp Sở thỏa hiệp. "Nhưng mà nếu đo sai, anh đừng có trách em đấy." "Ok," người đó cười cười khuôn mặt rạng rỡ. Cũng may là còn nhà Tùng, thế này coi như cũng tạm được. Diệp Sơ vừa cầm thước giấy lấy số đo cho người thanh niên, vừa ghi xếp lại số liệu chi tiết. Đối phương đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cúi đầu dịu dàng ngắm nhìn. "Em vẫn còn đi học à?" người kia hỏi. "Vâng." Diệp Sơ cúi đầu, bận rộn với công việc của mình. "Nhìn qua cũng không lớn lắm, em học cấp 3 hả?" "Không ạ, em học đại học rồi." "Năm thứ nhất hả? Chừng nào vậy?" "Anh hỏi làm gì ạ?" Diệp Sơ ngẩng đầu, cảnh giác nhìn anh ta, người đó không nhịn được hơi mỉm cười. "Xin lỗi, tôi mới từ Mỹ trở về nên chưa quen với cách nói chuyện của trong nước." Chẳng phải người nước ngoài ghen nhất đã bị nói hỏi về vấn đề cá nhân sao? Diệp Sơ có chút khó hiểu, nhưng lúc nãy cô cũng cảm thấy mình phản ứng hơi nhạy cảm, nên cũng cười cười xin lỗi. "Em cười lên rất xinh nên cười nhiều một chút." Người đó lại nói. Diệp Sơ không quay nghe người khác khen ngợi, cô lên im lặng, không biết nên nói gì. Qua một lúc, người đó đột nhiên hỏi. "Em thích ăn bánh kem đúng không?" "Hả?" Diệp Sơ càng không hiểu. "Vị dâu tây." Người đó hỏi tiếp, khuôn mặt Diệp Sơ càng trở thêm rạng ngỡ. Cuối cùng người đó thở dài buồn bã nói. "Diệp Tử, em thật sự không nhớ anh à?" Tình huống bất ngờ, tất cả nhân viên cửa hàng đều nhìn chăm chăm mà nhận người quen này. Nổi lên một trận xì xào bàn tán, lời nói đều tỏ ra vô cùng ghen tị. Có người còn nóng lòng không thể chạy ra ngoài để cho Diệp Sơ gật đầu nhận người quen. "Có nhớ, anh có phải là A Ngưu, cháu của em vợ chú Phương Tam hàng xóm nhà em không?" Trước sự mong đợi của mọi người, Diệp Sơ thành thật lắc đầu. Khuôn mặt đẹp trai có chút thất vọng. "Em thật sự không nhớ rõ sao, khi còn bé chúng ta vẫn hay chơi với nhau mà." Anh ta lỗi được ngắc nhắc lại, Diệp Sơ tiếp tục lắc đầu, vẻ mặt vô tội. Anh ta rốt cuộc không nhịn được nói. "Diệp Sơ, anh là A Bảo." "A Bảo không phải là con chó nhà cô sao?" Diệp Sơ thiếu chút nữa thốt ra, nhưng thật may nhịn được. "Em thực sự đã quên rồi, xin hỏi anh là ai ạ?" Người đó hoàn toàn chịu thua, thở dài nói. "Năm đó lúc anh đi đã tặng con chó tiểu hoàng cho em còn nhớ không?" Nhắc đến chú chó kia, Diệp Sơ lúc này mới hiểu ra, hóa ra là chủ cũ của A Bảo. Nếu như người này mà biết Diệp Sơ nhớ ra anh vì một con chó thì đoán chừng anh sẽ vô cùng xấu hổ muốn đập đầu vào tường mà tự tử mất. Thế Diệp Sơ có vẻ đã nhớ ra, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không đến 2 giây sau, cảm giác kia còn chưa hết đã bị câu tiếp theo của Diệp Sơ làm nghẹn chết. Cô hỏi, "À, là anh sao? Anh tên gì thế?" Nụ cười lần thứ N trước mắt cơ thẩm làm thành cứng đờ. Một lúc lâu sau anh mới chậm rãi nói bà chữ, "Thẩm Nam Thành." Chương 33. Mặc dù gặp lại có hơi xấu hổ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của hai người sau đó. Bạn thuở nhỏ chơi với nhau giờ xa cách đã lâu, luôn có chừng nhiều ký ức không thể quên được. Hai người trò chuyện một lúc liền rôm rả hơn. Đúng lúc Lưu Vĩ Lệ ra ngoài trở về, thấy con gái đang nói chuyện vui vẻ với một anh chàng rất đẹp trai, giống như một sinh viên. thì thấy có chút kỳ lạ. Vừa hỏi chút thì phát hiện đúng là con trai hàng xóm cũ. Bà vô cùng mừng rỡ, nói thế nào cũng phải kéo anh về nhà ăn cơm. Xin lỗi dì, hôm nay không được ạ, hay là để cuối tuần được không? Thẩm Nam Thành đề nghị. Anh chàng này không chỉ dáng dấp đẹp đẽ mà còn rất lễ phép, cảm tình của Lưu Mỹ Lệ đối với anh tăng lên không ít. Cũng được, cuối tuần tới dì có thể chuẩn bị nhiều món ăn hơn. Dì khách sáo quá, dù thế nào cũng đừng coi cháu là người ngoài. Tất nhiên. Lưu Mỹ Lệ cười hà hà, lại nhớ đến hồi trước con gái và anh chàng này chưa rất thân với nhau, lòng của người làm mẹ cũng bắt đầu thay đổi. Không chừng sau này sẽ là người một nhà ấy chứ, bà bắt đầu mơ mộng. Đến cuối tuần, đúng hẹn Thẩm Nam Thành mang theo một gói quà tới nhà. Lúc ấy Diệp Sơ đang ở trong phòng nghe điện thoại của vệ Bắc, mẹ cô đang ở ngoài gọi, cô tiện mồm nói. Khách đến rồi, em ra ngoài đây. Khách nào mà em phải ra ngoài tiếp hả? Vệ Bắc hỏi. Hàng xóm cũ. Hàng xóm cũ của em ngoài anh già thì còn ai nữa nhỉ? Vệ Bắc lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên rơi lại lời nói. Không đúng, chúng ta không phải hàng xóm cũ mà là bạn thân lâu năm. Khóe miệng Diệp Sơ giật giật. Anh đừng nói linh tinh, em cúp máy đây. Nói linh tinh gì hả? Đúng là như thế mà. Này, em đừng cúp máy, anh còn chưa hỏi là nam hay nữ đâu đấy. Vệ Bắc gào lên, điện thoại đã ngắt từ lâu. Cô bé này. Vệ Bắc nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, lấy vé xe lửa mới mua trong túi già nhìn một lúc, chân mày vừa nhíu chặt lại giãn ra. Anh sẽ về sớm trước hạn, dọa chết em. Trong lòng anh đắc ý nói nhỏ một câu. Bên kia Diệp Sơ đang bị ép tiếp khách ăn cơm, trên bàn cơm hầu như không có phần cho cô nói chuyện. Ở đằng kia, mẹ cô đang hỏi dồn dập Thẩm Nam Thành. Mặc dù không có thói quen nói chuyện phiếm trên bàn cơm, nhưng nhập giả thủy tục, Thẩm Nam Thành vừa cười vừa trả lời. Lúc nói chuyện hỏi đến cha mẹ anh, sắc mặt của anh trở nên hơi mất tự nhiên. Thì ra năm ngoái cha của anh đột nhiên lên cơn nhồi máu cơ tim. Lúc hôn mê, ông đã mời gặp lại người mẹ quá cố. Nắm tay bà, ông nói rằng họ muốn ông quay lại. Đến khi ông hồi phục liền có ý định về nước định cư. Vậy ba mẹ cháu đều về sao? Lưu Mỹ Lệ hỏi. Tạm thời thì chưa, bây giờ làm thủ tục rất phiền phức. Nhưng ý cha cháu đã quyết, nó là đợi đến khi về nước, muốn ở lại quê nhà, sẽ mua một căn hộ ở đây để sinh sống với con cái. Vậy chẳng phải lần này cháu về một mình sao? Cũng không hoàn toàn như vậy, lần này cháu về nước chủ yếu là cùng thầy hướng dẫn tham gia nghiên cứu. Đúng rồi, bộ âu phục kia trong ngày phát biểu cháu phải mặc, sợ đến lúc đó không vừa nên lên mạng tìm kiếm một chút. Kết quả là tìm ra được tên cửa hiệu rất quen. Thẩm Nam Thành nói đến đây lại tiếp tục mỉm cười. Vừa trò chuyện vừa ăn, Diệp Sơ chỉ im lặng ở bên nghe, cho điện thoại di động của cô vang lên, lại là vệ Bắc gọi đến. Con đi nghe điện thoại ạ. Cô nói xong chạy ra ban công. Điện thoại gì mà ngay cả cơm cũng không ăn mà đi nghe? Lưu Mỹ Lệ cằn nhằn mấy tiếng. Chắc là bạn trai gọi tới. Thẩm Nam Thành nói. Con bé nào đã có bạn trai, vẫn còn nhỏ mà. Lưu Mỹ Lệ nói câu này rồi thoát cái đổi luôn đề tài. Đúng rồi, Thanh Thanh à, thím nhớ cháu lớn hơn Diệp Sơ 3 tuổi, đã có bạn gái rồi chứ? Thẩm Nam Thành ngại ngùng cười cười. Con gái nước ngoài dễ dãi quá, không hợp với cháu. Tất nhiên, người Trung Quốc thì nên tìm một người vợ tốt trong nước là được rồi. Lưu Mỹ Lệ như có điều gì suy nghĩ gật gật đầu. Gì vậy? Diệp Sơ nghe điện thoại của vệ Bắc. Anh chợt nhớ tới người quen hỏi, hàng xóm cũ của em là trai hay gái? Vệ Bắc ngồi trên tàu hỏa, đắc chí xoay xoay cái cuống vé trong tay. Anh không hẳn muốn hỏi cô, chỉ là trên tàu buồn chán nên muốn nghe giọng của cô một lúc. Nhân tiện tưởng tượng đến vẻ kinh ngạc của cô ngày mai. Vì việc này sao? Diệp Sơ hơi mất tự nhiên. Thế nào, có phải thừa dịp anh không có ở nhà, lén lút đi ngoại tình hả? Anh đã được tiện nghi lại còn bày đặt. Diệp Sơ tức giận đến nghiến răng, em còn chưa cho anh là người trong nhà mà anh còn dám nói chuyện ngoại tình với em. Có biết xấu hổ hay không hả? Thế Diệp Sơ không nói lời nào, vệ Bắc từng rằng cô đang giận, vội vàng đổi giọng điệu. Em tức giận à? Anh chỉ đùa với em một chút tí thôi. Tiểu Tinh Tinh ạ. Tinh Tinh cái đầu anh ấy, Diệp Sơ nghiêm mặt nói. Về sau cấm anh không được gọi em như thế nữa. Vậy gọi là gì? Tùy. Vậy thì gọi là bà xã. Anh tự biên tự diễn. Diệp Sơ hết ý kiến, người này còn có thể mặt dày hơn nữa không? Trong lúc cô đang im lặng, Thẩm Nam Thành bất ngờ đi tới. Diệp Sơ sợ vợ bác nghe thấy lại nói linh tinh, liền vội vàng nói một câu. Ba em tới rồi, em cúp máy đây. Này, em dám cúp máy thử xem. Lời của vệ bác còn chưa nói hết đã bị ngắt máy lần thứ hai trong ngày. Anh ở trên tàu hỏa giận đến nghiến răng nghiến lợi. Một đứa bé trai bên cạnh thấy thế liền hỏi cô gái bên cạnh. Anh kia sao lại tức giận ạ? Cô gái bĩu môi. Còn phải hỏi sao, nhất định là bạn gái của anh ấy không cần anh ấy. Bạn gái mày mới không cần mày đấy. Vệ bác trợn mắt nhìn họ một cái. Đứa bé trai kia sững sờ một lát, trong nháy mắt nước mắt lưng tròng. Cái ảnh này, người lớn rồi mà sao trẻ con cũng bắt nạt thế hả? Đồ tồi. Cô gái giờ nằm đấm về phía cậu, vội dỗ dành đứa bé trai bên cạnh. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, chị thương em còn chưa đủ sao? Từ lúc nào mà anh đã trở thành bà của em nhỉ? Thẩm Nam Thành vừa nói vừa cười, Diệp Sơ không ngờ mình đã nói nhỏ như vậy mà vẫn bị anh nghe thấy. Ngày sau đó liền xấu hổ. Xin lỗi nha, em chỉ thuận miệng nói mà thôi. Anh có trách em sao? Thẩm Nam Thành cười rộ lên, Diệp Sơ càng cảm thấy lúng túng. Bạn trai hả? Anh đột nhiên hỏi, Diệp Sơ ngần ra nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thấy cô không nói gì, Thẩm Nam Thành cũng không hỏi tới cùng mà chỉ nói. Ngày mai em có rảnh không? Anh vừa mới về đây, muốn tìm một người quen dẫn đi xem chung quanh một chút. Ngày mai à? Diệp Sơ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Em không có việc gì cả, anh muốn đi đâu chơi? Anh không biết em có ý tưởng gì không? Quang cảnh nội thành cũng rất đẹp, lại có thể uống trà ngắm hồ, có thể leo núi lễ Phật. Được, vậy ngày mai anh đến đón em. Vâng. Diệp Sơ gật đầu đáp lại, nhưng mà cô không nghĩ tới sáng sớm hôm sau, Thẩm Nam Thành lại cùng dùng chiếc xe BMW X5 đến đón cô. Năm nay, ở trong nước loại xe này đang rất nổi tiếng, đi ở trên đường trông rất là thời thượng. Đối với những thứ này, Diệp Sơ chưa bao giờ quan tâm. Thảo nào lại có nhiều người cứ nhìn quay đầu nhìn bọn cô, cho đến khi hai người từ bãi đỗ xe ở dưới chân núi. Nghe có người xì xào bàn tán, Diệp Sơ lúc này mới hỏi. Xe này tuyệt vời lắm ạ. Thẩm Nam Thành lắc đầu. Chỉ bình thường thôi, là xe anh mượn của một người bạn khi về nước. À, Diệp Sơ không có ý kiến gì nữa, đi theo Thẩm Nam Thành lên núi. Ngọn núi này đúng là địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố A. Trên núi có không ít thắng cảnh nổi tiếng, đỉnh núi còn có thể ngắm mặt trời lặn, được du khách rất yêu thích. Bởi vì không phải là mùa du lịch, lại lúc hai người đi lên, du khách trên núi cũng không nhiều. Hai người vừa đi vừa nghỉ, đến gần khi lên được đỉnh núi thì trời cũng đã hoàng hôn. Mặt trời chiều ngả về tây, nhuộm đỏ cả một đỉnh núi. Cảnh tượng tráng lệ này khiến cho người ta phải rung động. Trong cảnh tượng hiếm thấy như vậy, làm cho người ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Thẩm Nam Thành nhìn xuống dưới chân núi là những ngôi sao, ngôi nhà cao tầng san sát. Không khỏi thở dài một hơi. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, lúc anh đi thành phố đã thay đổi đến như vậy. Đúng vậy. Trong lòng Diệp Sơ không khỏi sinh cảm giác buồn như vậy. Thời gian trôi qua quá nhanh, trong chớp mắt cô đã không còn là cô bé cái gì cũng không hiểu của năm ấy. Ít nhất bây giờ cô cũng đã bắt đầu biết được thế nào là nhớ nhung. Cô ngoảnh đầu lại, nhìn ánh nắng chiều chiều chiếu lên mặt của Thẩm Nam Thành. Không hiểu sao dường như thấy được khuôn mặt của một người khác. Thẩm Nam Thành vốn đang ngắm mặt trời về chiều, chợt cảm giác được một ánh mắt của người bên cạnh mình. Ngay sau đó anh quay đầu lại một cách tự nhiên. Đây chính là cuộc sống, trong khoảnh khắc không thể lý giải nổi, bạn sẽ vì một người mà quên đi hô hấp của chính mình. Trong giây phút đó, Thẩm Nam Thành cảm giác như mình ngừng thở, cho đến khi anh muốn nhìn rõ lại nhìn ánh mắt của Diệp Sơ đã rời khỏi khuôn mặt của anh. Bị nắng chiều chiếu vào làm cho ngớ ngẩn luôn rồi sao? Diệp Sở cúi đầu, tự giễu cười cười, tay lại đút vào trong túi quần, cô bất giác sờ sờ chiếc điện thoại. Chương 34. Vệ bác cầm điện thoại di động, tức đến giận nghiến răng. Lần này anh phải về nhà đội thật đúng là quá đèn đùi. Đầu tiên là không mua được vé tàu điện ngầm, anh phải mua vé chợ tàu. Gần 20 tiếng đồng hồ mới đến nhà ga.

từ một cô bạn nửa nam nửa nữ trước kia giờ đã biến thành mỹ nữ thực thụ, lại còn đứng bên cạnh chàng trai trí thức phong độ Triệu Anh Tuấn, có vẻ rất là đẹp đôi. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía hai người bọn họ, lúc hát karaoke cũng cố ý để cho hai người họ hát xong ca. Lâm Mộ Mộ vừa bắt đầu đã hát mấy bài, sau đó mọi người lại kéo cô lấy không thà, liền để cho Diệp Sơ. Này, các cậu đừng có nhường cho chúng tớ thế, ở đây đâu phải có mỗi bọn đồ bọn tớ đâu. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều im lặng, không phải vì Diệp Sơ mà là vì người ngồi bên cạnh cô. Người này hồi học cấp 2 đã nổi tiếng hư hỏng, không ai dám chọc đến anh ta. Bầu không khí bỗng dưng im ắng khiến Diệp Sơ có chút lúng túng từ chối. Hay là thôi đi, tớ hát không hay. Lâm Mộ Mộ lại nói. Hát karaoke thôi mà, đâu phải bắt cậu lên sân khấu, hát một bài thôi. Đúng vậy, cậu hát một bài đi. Triệu Anh Tuấn ở một bên cạnh dịu dàng thêm lời. Hát cũng được. Cuối cùng cũng đã có người lên tiếng. Diệp Sơ vẫn cảm thấy gượng gạo, đang định từ chối, bỗng nhiên nhìn thấy có người nhận lấy microphone mà Lâm Mộ Mộ đưa tới. Được, hát bài gì nào? Vệ Bắc thản nhiên nói. Tất cả mọi người đều nhìn cậu như nhìn quái vật. Phải biết rằng ngày trước học cấp 3, đừng nói là bắt cậu hát, mà ngay cả nói chuyện với cậu cũng đã dũng cảm lắm rồi. Mái nhà đi, hai hát hay một chút. Lâm Mộ Mộ nói. Sao lại hát được? Diệp Sơ xấu hổ đang muốn từ chối, Vệ Bắc đã đồng ý luôn. Ngày sau đó là đoạn nhạc dạo vang lên. Nửa đêm trằn trọc không ngủ, bỗng có một tâm trạng lầm nhầm theo một bài hát, trèo lên mái nhà mong tìm được một cảnh mộng khác. Vệ Bắc vừa cất tiếng hát, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, không ngờ tên nhóc này lại hát hay đến như vậy. Đến lượt cậu kìa. Lầm Mộ Mộ nhắc nhở cô, Diệp Sơ cố bình tĩnh vội vàng hát câu tiếp theo, hát đúng nhạc nhưng không có gì đặc sắc. Vệ Bắc lại hát. Đó chẳng phải là do người vô tình xuất hiện ở trong những giấc mơ của tôi sao? Giọng hát của anh trầm ổn lại còn làm lòng người say mê. Mặc dù song ca cùng với chất giọng bình thường của Diệp Sơ nhưng vẫn khiến người nghe say sưa lắng nghe. Vừa hết bài, có người vỗ tay. Hát thêm một bài nữa, hát thêm một bài nữa đi. Em hát nữa không? Vệ Bắc quay mặt qua hỏi Diệp Sơ. Ừ. Diệp Sơ gật đầu, thế nên hai người lại song ca một bài nữa, tốt hơn so với bài đầu. Dần dần những người bạn vừa nãy còn không sợ Vệ Bắc giờ đã thoải mái hơn, còn có người mạnh dạn yêu cầu cậu hát đơn ca. Anh cũng không nhăn nhó mà hát luôn, ai ai cũng reo hò ủng hộ. Tớ đi ra phòng vệ sinh. Diệp Sơ cúi đầu nói một câu rồi liền ra ngoài. Không lâu sau, Lâm Mộ Mộ cũng đi ra, vừa gặp Diệp Sơ đang rửa tay. Không ngờ Vệ Bắc nhà cậu hát hay như vậy, trước kia tớ còn tưởng tên nhóc đó chỉ biết đánh nhau thôi đấy. Cô cười hà hà nói. Diệp Sơ không nói lời nào, khẽ ừ một tiếng. Diệp Tử, hôm nay tâm trạng cậu không được vui sao? Lâm Mộ Mộ cũng đoán ra được một chút. Diệp Sơ chớp mắt. Không phải. Vậy sao cậu không nói chuyện? Mình không biết nói cái gì mà cũng không có gì hay để nói cả. Cô vừa nói vừa rửa tay, nhìn qua gương trong phòng vệ sinh, cô thấy mái tóc vừa mới làm xoăn và khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của Lâm Mộ Mộ bỗng nhiên cảm thấy hơi xa lạ. Mộ Mộ, cô không nhịn được hỏi, vì sao cô lại bắt đầu mặc kiểu quần áo của con gái rồi? Lâm Mộ Mộ cười lớn. Bạn cho rằng tớ vẫn là cô nhóc giống con trai như trước kia hay sao? Mọi người ai chả thay đổi. Cậu nhìn Vệ Bắc nhà cậu đi, bây giờ trông cũng phóng khoáng hơn trước nhiều. Diệp Sơ hơi ngỡ ngàng, thử trong miệng lẩm bẩm vài tiếng. Trước kia vẫn tốt như thế mà. Lâm Mộ Mộ không nghe thấy cô nói gì, đi ra cửa phòng vệ sinh với cô. Đi thôi, tất cả mọi người đang đợi chúng ta đấy. Ừ. Diệp Sơ gật đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ cô đơn. Những lần gặp mặt sau đó, hiển nhiên Vệ Bắc được chào đón hơn so với thời trung học. Hay có bạn học cũ rủ đi cậu đi chơi, Diệp Sơ đi được hai lần rồi dần dần kiếm cớ từ chối. Thời gian nghỉ hè trôi qua được một nửa, bạn học cùng lớp Vệ Bắc trước kia tổ chức họp lớp, hoan nghênh các bạn mang theo người yêu đi giới thiệu. Vệ Bắc gọi điện hỏi Diệp Sơ có đi không, Diệp Sơ nói có chút việc không đi được. Tiếng nói vừa dứt, Vệ Bắc liền có chút không vui. Chuyện gì mà quan trọng vậy hả? Em đi nghe tọa đàm. Tọa đàm cũng không phải là đi học, em tích cực vậy để làm gì? những bài diễn thuyết rất ý nghĩa. Diệp Sở giải thích. Được lắm, được lắm, em không đi thì anh đi một mình. Cậu nói xong rồi cúp máy. Nghe tiếng tút tút, Diệp Sở có chút thất thần. Trong trí nhớ của cô, bọn họ rất ít khi gắt đứt không vui như vậy. Cô cảm thấy hơi tủi thân. Vừa lúc đó, cô nhìn thấy tờ thông báo tin trên bàn, điều không vui trong lòng cũng tan đi không ít. Họp mặt bạn học thật nhàm chán, nào có ý nghĩa như buổi tọa đàm này. Cô nghĩ như thế, trong lòng càng thêm vui vẻ. Ban đầu Diệp Sở rất muốn tham gia vào buổi tọa đàm, nhưng thực ra nó chỉ là một cuộc giao lưu quy mô nhỏ giữa các nhà thiên văn trong tỉnh và những người yêu thích ngành thiên văn này. Trong buổi giao lưu, còn mời vài vị là những nhà thiên văn học nổi tiếng trong nước đến đây để thuyết giảng, cơ hội vô cùng ít ỏi. Diệp Sở đã chờ đợi buổi tọa đàm này rất lâu rồi, chỉ tiếc rằng không có vé vào cửa. Đúng lúc này, Thẩm Lam Thành biết được mong muốn của cô, liền dựa vào mấy mối quan hệ lấy được hai vé vào cửa, mời cô đi cùng. Cơ hội như thế rất khó để có được, Diệp Sở sao có thể từ chối. Sáng sớm hôm sau, cô cùng Thẩm Lam Thành đi tới chỗ các nhà thiên văn ở tỉnh tọa đàm. Quả nhiên là do các chuyên gia cao cấp diễn thuyết, thật khác xa so với những gì giáo sư trên lớp dạy chỉ. Cô vừa nghe, vừa cùng nam Thẩm Nam Thành nói mấy câu, phát hiện anh ta dường như cũng đã nghiên cứu về thiên văn học. Anh học về thiên văn học sao? Diệp Sơ kinh ngạc hỏi. Cũng không được gọi là học được, chỉ là ngành vật lý của anh có đề cập đến một số kiến thức về tính chất vật lý của các thiên thể. Anh thấy nó rất ý nghĩa, cho nên cũng tự mình nghiên cứu một thời gian. Khó có thể tìm được người có chung quan điểm với mình, Diệp Sơ không thể bỏ qua, vì thế hai người trò chuyện cũng không dứt. Đến khi kết thúc, điện thoại của Diệp Sơ vang lên. Vừa nhìn thấy Vệ Bác gọi tới, cô vội vàng đi ra ngoài nghe máy. Buổi tọa đàm của em xong chưa? Anh bên này xong rồi, em đang ở đâu? Anh qua đón em. Vệ Bác nói. Không cần đâu, em ở rất xa, anh xong rồi thì về nghỉ ngơi đi. Em nói linh tinh ít thôi, rốt cuộc là đang ở đâu, cho dù ở cung trăng, anh cũng phải đến khiêng em về. Diệp Sơ cảm thấy buồn cười, nhưng nhớ tới mình và Thẩm Nam Thành đi cùng nhau, cô sợ Vệ Bác hiểu lầm liền nói. Anh đừng đến, em đi cùng bạn. Bạn nào? Vệ Bác thoáng cảnh giác. Không phải là cái tên họ Thẩm kia chứ? Không ngờ cậu bị cậu đoán trúng, Diệp Sơ có chút chột dạ. Anh đừng có đoán bậy, em tự về được rồi. Diệp siêu nặng, em giỏi lắm. Vệ Bắc ở đầu điện thoại bên kia dẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu còn không hiểu suy nghĩ của Diệp Sơ sao? Cô gái này chỉ cần không trả lời thẳng vào vấn đề thì chẳng khác nào tự nhận. Em ở đâu? Anh đi qua làm thịt thằng nhãi kia, khỏi phải nhìn thấy nó quấn lấy em. Cậu quá to, Diệp Sơ có chút không vui. Anh thôi đi, em chỉ cùng anh ta nghe tọa đàm, không làm gì cả. Giỏi, em chịu thừa nhận rồi. Vệ Bác nhất thời tức giận muốn phát điên. Các người rốt cuộc đang ở đâu hả? Em ở đâu anh quản làm gì hả? Diệp Sơ nói không hề suy nghĩ. Em là bà xã của anh không quản thì anh quản ai? Ai là bà xã của anh hả? Em... Muốn thử một lần, hiện tại không thừa nhận hả? Em thử thấy không được, không thể nào. Diệp Sơ nói xong câu đó liền hối hận, nhưng đã không còn kịp rồi. Ở đầu bên kia điện thoại, sắc mặt của Vệ Bắc đột nhiên thay đổi. Nếu nói lúc trước họ chỉ cãi nhau mấy câu bình thường, nhưng những lời như này đã đẩy mâu thuẫn lên cao rồi. Ngòi nổ đã bị châm, rất khó lòng dập tắt. Vệ Bắc cười lạnh một tiếng. Phải không? Tôi thấy cũng không được. Diệp Sơ sững sờ, giống như một con rào cứa mạnh vào lòng cô. Cô còn muốn nói điều gì đó thì Vệ Bác đã cúp máy rồi. Nghe thanh âm tút tút vang lên, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Sao thế? Nhìn tình hình, Thẩm Nam Thành đi ra. Diệp Sơ ngây ngẩn đứng đó không trả lời. Thẩm Nam Thành dò dự một chút. Hai người cãi nhau sao? Không liên quan đến anh. Diệp Sơ lạnh lùng nói một câu rồi quay đầu đi thẳng. Mấy ngày sau, Vệ Bác trở về trường học, lúc đi cậu không nói cho bất kỳ ai, kể cả Diệp Sơ. Sau đó mấy hôm thì Thẩm Nam Thành cũng quay về Mỹ. Trước khi đi anh có nhắn tin cho Diệp Sơ, nhưng cũng không nhắc đến chuyện ngày hôm đó, rồi cũng đã đến ngày khai giảng. Xin chào các bạn. Do sức khỏe của bọn anh chưa được tốt lắm nên tập này bọn anh xin phép được đọc đến đây thôi nhé. Hết chương 35, hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.